mạnh nhất Tôn Ngộ Không? Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, Đại Chiến Hai Đại Yêu Vương. Canh 2, cầu đạt, lại nói Ngộ Không gia nhập bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương chiến đấu đưa tới hai người cùng chung mối thù, trong lúc nhất thời lâm vào trong vây công. Cái này hai tên yêu vương đều là thành danh đã lâu đại yêu vương. Một thân pháp lực thông huyền, chiến lực cường đại, Ngộ Không bị như vậy hai người vây công, lại sừng sững không sợ. Ngược lại trong lồng ngực hào khí xảy ra, chiến lực mở rộng ra, cùng hai người chiến tại một nơi, trong lúc nhất thời lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bằng Ma Vương tốc độ vô song, cho dù là Ngộ Không cũng khó mà hoàn toàn né tránh hắn công kích. Bất quá Ngộ Không có khám hư linh mâu có thể liệu địch tiên cơ. Tại cộng thêm hắn có cửu chuyển thần thức, có thể phát động vô hình công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Là lấy, cái này hai đại yêu vương đang cùng Ngộ Không trong khi giao chiến chỉ cảm thấy không được tự nhiên. Hết sức. Một hồi là sắp đánh trúng Ngộ Không công kích đột nhiên bị hắn mau tránh ra. Giống như là bị trước thời hạn biết trước. Một hồi là chỉ lát nữa là phải đối Ngộ Không một kích chí mạng. Lại đột nhiên cảm giác bản thân bị uy hiếp chí mạng. Liền vội vàng đổi công làm thủ. Nhưng là lại phát hiện hắn uy hiếp chí mạng lại vô hình biến mất. Đây là Ngộ Không cần phải bằng vào nhục thân thủ đoạn cùng hai người so chiêu một chút. Thần thức công kích chẳng qua là phô trương thanh thế, giữ mà chưa phát, mới sẽ tạo thành tình hình như vậy. Bằng không nếu như hắn phát động thần thức công kích, cái này hai đại yêu vương cho dù lợi hại hơn nữa mấy phần, chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ bị hắn vỡ ra trên đất hát chinh phục. Tại hai đại yêu vương vây công bên dưới, Ngộ Không bị trước đó chưa từng có áp lực. Bản thân tiềm lực chiến đấu cũng dần dần bị kích thích ra. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, quả thực không cách nào thoát được lượng yêu công kích. Hắn kiên quyết sẽ không vận dụng cửu chuyển thần thức. Như thể như vậy, ba người chiến đấu kinh thiên động địa, thanh thế kinh người, Ngộ Không chiến lực cũng bộc phát mạnh mẽ. Chờ càng về sau coi như không dụng thần thưởng thức uy hiếp, cũng có thể tại hai người dưới sự vây công thành thạo. Trong hồ lớn, Giao Ma Vương bọn tử tôn đều xem sững sờ. Trực đạo tới nhận biết người nào? Vì sao mạnh mẽ như vậy? Lại có thể ở hai vị lão tổ dưới sự vây công không hề rơi xuống hạ phong một chút nào? Lăng gia cao đỉnh trong, bằng Ma Vương tử tôn cũng có được hay không nhiều ít. Đồng dạng là từng cái chố mắt nghẹn họng. Kinh hãi vạn phần, ám tự suy đoán Ngộ Không lai lịch, mà ở hồ lớn vừa xem chiến long tộc công chúa ngao tắc lòng. Lúc này đã xem là tâm thần đong đưa, ánh mắt mê ly, trực giác chính mình Tôn ca ca là bực nào anh hùng cái thế. Dũng mãnh vô địch, như vậy nhân vật anh hùng mới là mình một mực chờ đợi phu quân. Còn như kia ngay từ đầu lúc lo lắng, sớm sẽ không biết bị nàng quên mất ở trong cái xó nào. Ngộ Không là càng chiến càng hăng, mà bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương chính là càng đánh càng kinh ngạc. Trong lòng đã sớm âm thầm suy đoán người tới đến cùng thần thánh phương nào. Cảnh giới không cao, nhưng chiến lược vì sao mạnh mẽ như vậy đại. Bất quá, cái này cũng dần dần kích thích hai người lòng háo thắng. Càng muốn với Ngộ Không phân cái cao thấp, là lấy, bất chi bất giác, hai đại yêu vương cũng từ từ thi triển ra toàn lực. Ba người lại chiến đã lâu, thời gian thoáng một cái, đã là ba ngày ba đêm đi qua, bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương đều thấy kiệt lực, mà Ngộ Không lại như cũ dũng mãnh vô cùng, một chút cũng chưa cảm giác mệt nhọc, cứ kéo dài tình huống như thế. Bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương tình cảnh càng ngày càng không ổn. Hai người nhìn nhau một cái, với nhau đều minh bạch phía bên kia tâm ý. Ngay sau đó song song nhảy ra chiến đoàn. Thủ đoạn của các hạ cao minh, ta hai người tâm phục khẩu phục. Lại không biết các hạ xưng hô như thế nào. hai đại yêu vương rời khỏi chiến đoàn sau, đều ôm quyền bội phục nói, Ngộ Không mặc dù còn chưa đã ngứa, nhưng là hai người như vậy dùng lễ, hắn cũng không tiện lại hùng hổ dọa người. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói, tại hạ Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không là vậy. Hai vị nhưng là Bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương hai vị đại yêu vương. Đúng vậy, Lược Yêu Vương Đồng Thanh nói, Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn ta lão bằng nghe nói qua. Nhưng là Thủy Liêm Động chính là chưa bao giờ nghe. Chẳng lẽ là Mỹ Hầu Vương các hạ mới mở động phủ? Bằng Ma Vương lại nói, Ngộ Không cười nói, kia Thủy Liêm Động chính là trên cổ tiên người còn để lại động phủ. Bị ta Lạc Tôn tìm tới, hiện tại ở tạm trong đó. Giao Ma Vương chợt nói, nguyên là như thế, không trách Mỹ Hầu Vương ngươi chiến lực cường đại như thế. Nguyên là được cho cổ tiên người đạo thống, khó trách hợp ta hai người lực đều không phải là ngươi địch thủ. Ngộ Không chẳng qua là cười một tiếng cũng không giải thích. Giao Ma Vương như vậy hiểu lầm đang cùng hắn tâm ý. Nếu hắn không là cái này một thân tu vi chiến lược xuất xứ ngược lại cũng không tốt giải thích. Mỹ Hầu Vương các hạ thực lực tại hạ hết sức bội phục. Như được bất khí, có thể nguyện theo ta vào lang gia gió núi mây động một tử. Lúc này, Bằng Ma Vương mời, Giao Ma Vương lại nói, Bằng Ma Vương lời ấy sai rồi. Cái này Vạn Xuyên Hồ chính là ta lão giao địa bàn. Ta tự mình tận tình địa chủ, há có thể nhượng Mỹ Hầu Vương leo núi lội nước đi ngươi gió kia mây động. Mỹ Hầu Vương, mời vào ta Ngàn Giao Cung ngồi xuống như thế nào? Bằng Ma Vương còn đợi tranh cãi, bất quá bị Ngộ Không tiếng cười cắt đứt. Ha ha, hai vị như thể thâm tình tình nghĩa thắm thiết, tại hạ há có thể từ chối. Bất quá tại hạ chẳng qua là một thân, phân thân hết cách, chỉ có thể đi trước gần đây Giao Ma Vương trong cung. Lại lựa ngày đi Bằng Ma Vương trong động phủ, nhị vị nghĩ như thế nào? Giao Ma Vương cùng Bằng Ma Vương đều nói, đại thiên, lập tức, Ngộ Không gọi Tây Hải công chúa Ngao Tắc Lòng. Thời đại thượng cổ, giao tộc chính là long tộc thuộc, chẳng qua hiện nay long tộc suy thoái. Giao tộc đã sớm tự lập, bất quá thấy Ngao Tắc Lòng sau đó, Giao Ma Vương nhưng là đối với nàng dùng lễ có thừa. Vô cùng khách khí, Giao Ma Vương khách khí như vậy, Ngao Tắc Lòng tất nhiên bộc phát tự hào, nàng hết sức rõ ràng. Giao Ma Vương sở dĩ khách khí với nàng cũng không phải là bởi vì nàng long tộc công chúa thân phận, mà là hoàn toàn bởi vì nàng đại anh hùng Tôn Ngộ Không. Lúc này, bốn người lẻn vào trong hồ đi tới Giao Ma Vương Ngàn Giao trong cung. Cái này Ngàn Giao cung mặc dù không cách nào cùng bốn Hải Long cung so sánh, bất quá là một thời đại đại yêu vương phủ đề nhưng cũng chắc chắc có thừa. Quy mô đủ khổng lồ, chỉ tiếc thiếu mấy phần khí thế. Giao Ma Vương hét ra lệnh phía dưới cá binh giao đem nhóm bưng lên tốt nhất chân tu món ngon. Mỹ Tửu Tiên cắt, tốt một bữa chiêu đãi Ngộ Không ba người. Ngao Tắc Lòng không uống được rượu. Giao Ma Vương cùng Bằng Ma Vương cũng không bắt buộc. Chẳng qua là cho Ngộ Không uống thỏa thích vui mừng nói. Hai người này tuy là kiêu căng khó thuần yêu vương, nhưng là đối Ngộ Không chiến lực chính là vô cùng bội phục. Trong lòng đều sinh ra kết giao ý, mà Ngộ Không đang cùng hai người trong lúc nói chuyện với nhau, cũng đem Tây Nghiêu Hạ Châu một chút tình thế nghe ngóng một ít. Hai người này đối Ngộ Không hỏi ngược lại biết gì nói nấy nói hết không giữ. Không có chút nào giữ lại, Ngộ Không mang theo Ngao Tắc Lòng tại Ngàn Giao trong cung ở lại chơi ba ngày. Ngày thứ tư lúc này mới theo Bằng Ma Vương đi tới Phong Vân Động. Đương nhiên, Giao Ma Vương cũng cùng lên đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.